Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, gặp nhau lần nữa. Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói, Chu Khả Nhi phổi đều phải tức nổ tung. Này nói chính là tiếng người sao? Ta vì cái gì muốn xốc lên váy cho ngươi xem? Mặc dù Chu Khả Nhi đối rất nhiều nam sinh như gần như xa, thế nhưng là cũng không có đạt tới Tần Hạo Hãn nói một bước kia. Hơn nữa, càng quan trọng hơn một chút, Tần Hạo Hãn nói hắn sợ phun. Ta siết cái đại XX. Chu Khả Nhi nếu không phải vì bảo trì hình tượng thục nữ, giờ khắc này thật là muốn chửi ầm lên. Ngươi muốn nói ngươi chảy máu mũi còn có thể, ngươi còn phun. Sắc mặt âm tình bất định, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Chu Khả Nhi giả bộ không được nữa. Nhiều năm khổ luyện bạch liên hoa kỹ năng giờ phút này phá công, cũng không lo được trang chật chân. Chu Khả Nhi một chút đứng lên, trực tiếp làm đối Tần Hạo Hãn nói: Tần Hạo Hãn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không thích ta? Tần Hạo Hãn không nói gì. Tốt xấu Chu Khả Nhi là hắn cái thứ nhất thầm mến nữ sinh. Mặc dù hắn cảm thấy cũng có nữ sinh so Chu Khả Nhi xinh đẹp có mị lực, nhưng là hắn cảm thấy những cái kia cách mình quá xa vời. Chu Khả Nhi vẫn là có một khả năng nhỏ nhoi tính. Mặc dù trải qua kiểm tra mộng cảnh tôi luyện, hắn đối với Chu Khả Nhi có rất mạnh sức chống cự, thậm chí là phản cảm ý tứ. Thế nhưng là giờ phút này Chu Khả Nhi bay thẳng hướng hỏi câu nói này, hắn trong lòng của mình đều có chút mê mang. Tất nhiên, trên mặt của hắn là hoàn toàn không có biểu lộ. Bộ mặt đường cong giống như đá cẩm thạch pho tượng. Không vui không giận, xem không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa. Bất quá này tại Chu Khả Nhi xem ra như vậy đủ rồi. Tần Hạo Hãn không nói gì, không tiếng động biểu thị ngầm đồng ý. Trên mặt nàng khôi phục một chút thần sắc kiêu ngạo. Đối Tần Hạo Hãn khinh miệt mà nói, ta hôm nay đến liền là để cho ngươi biết, ngày trước tất cả mọi người nói cho ngươi, ngươi căn bản không xứng với ta, khuyên ngươi vẫn là không muốn làm nằm mơ ban ngày, ta liền xem như lựa chọn Kim Phong, đều sẽ không lựa chọn ngươi. Nói xong, nàng uốn éo thân, giống như đánh thắng trận đồng dạng rời đi. Người chung quanh nhìn hai người biểu hiện, có chút không nghĩ ra. Giống như cái này Tần Hạo Hãn nhìn không ra nhiều thích Chu Khả Nhi, thế nhưng là lại hình như có chút thích, không làm rõ ràng được. Nghe vào giống như là Chu Khả Nhi cự tuyệt Tần Hạo Hãn theo đuổi, nhưng cảm giác cũng không phải chuyện như vậy. Vốn dĩ nam nam nữ nữ chuyện liền rơi vào trong sương mù, những người này trà dư tửu hậu lại nhiều một chút đề tài nói chuyện, nhất là nhị trung học sinh. Có chút vẫn là biết Tần Hạo Hãn thích Chu Khả Nhi. Giờ phút này Chu Khả Nhi không lưu tình chút nào cự tuyệt. Tần Hạo Hãn hẳn là bị đả kích đi. Người chung quanh dần dần tán đi. Trương Sấm có chút bận tâm hỏi Tần Hạo Hãn: Hảo Hãn, ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Hạo Hãn nhìn Trương Sấm một chút, cảm giác có chút đói. Ây, cái gì cùng cái gì nha? Tốt a, ngươi còn biết đói liền tốt. Ta còn thực sự sợ ngươi không gượng dậy nổi, không ăn không uống, vậy nhưng thật liền xong rồi. Đi, ta cùng ngươi đi ăn cơm. Nghe nói Dục Đức cơm nước không sai, coi như ngươi hôm nay muốn uống rượu, ta cũng cùng ngươi. Trương Sấm cảm thấy rất nghĩa khí, liền muốn cùng Tần Hạo Hãn đi ăn cơm. Hóa bi thống làm thức ăn lượng, trấn an hắn bị thương trái tim. Nhưng là đột nhiên hai người dừng bước, thậm chí có chút híp mắt lại, bởi vì tại bọn họ trước mắt có hai cái sặc sỡ lóa mắt người. Có ít người tựa hồ trời sinh liền sẽ phát sáng, rõ ràng không phải nguồn sáng thể, nhưng là cho dù ở ngàn trong vạn người vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn. Trước mắt hai người kia là thuộc về cái loại người này. Một cái học sinh soái ca, sắc mặt trầm tĩnh, một cái phong tình vạn chủng đại mỹ nữ, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm hết thảy chung quanh đều trở thành bối cảnh. Tuy rằng cái này nữ tử mang mạng che mặt, thế nhưng là phía dưới lộ ra trắng noãn cái cằm, thon dài thiên nga cái cổ, cùng yêu khuôn mặt đẹp bộ hình dáng cùng uyển chuyển dáng người. Đều chứng minh cái này một cái cực phẩm mỹ nữ. Trương Sấm ủng ụp một tiếng nuốt một chút nước bọt. Tỷ tỷ này đúng giờ. Tần Hạo Hãn dù cho cách mạng che mặt, cũng nhận ra nữ nhân này. Bởi vì nữ nhân này trước mắt, chính là ngày đó hắn cho sửa xe, đồng thời thu 1.000 khối tiền nữ tử. Nếu là người quen biết, Tần Hạo Hãn liền lên tiếng chào, tùy ý khoát khoát tay. Người tốt, nữ tử này chậm rãi đi tới Tần Hạo Hãn trước mặt, trên dưới đánh giá Tần Hạo Hãn vài lần. Ta biết ngươi gọi Tần Hạo Hãn. Nàng nói xong câu đó, Tần Hạo Hãn rõ ràng cảm giác được từ phía sau cái kia soái ca trên người phát ra một cỗ khí tức, tựa hồ là hướng về phía hắn đến, cũng không biết hắn làm sao đắc tội cái này soái ca. Tần Hạo Hãn hỏi, làm sao ngươi biết? Ha ha, vậy ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao mà biết được. Ta còn biết ngươi cái khác một số việc. Tần Hạo Hãn, 16 tuổi, cha mẹ đều không ở bên người. Nhị trung ban hai học sinh, từng tại thi giữa kỳ thời điểm, sáng tạo ra nhị trung toàn trường thấp nhất điểm ghi chép. Thầm mến hoa khôi lớp Chu Khả Nhi. Đồng thời tại một đoạn thời gian trước cầm xuống Đông Hải tập đoàn trăm vạn học bổng. Hư hư thực lực có chút tiến bộ. Tần Hạo Hãn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Những chuyện này tùy tiện điều tra thêm liền có thể biết. Chỉ là không biết cái này cùng mình gặp mặt một lần nữ tử, vì cái gì muốn tra những chuyện này? Rất kinh ngạc đi, ta còn biết đâu, người này đâu? Thích chiếm một chút món lời nhỏ. Tần Hạo Hãn cũng không cảm thấy, nhưng là hắn muốn nghe xem cái này cổ quái nữ nhân còn có cái gì muốn nói. Nữ tử lộ ra một cái nụ cười thật to. Hôm nay cuối cùng không có uổng phí ra tới, lại bị ta thấy được ngươi bị người quăng. Ha ha, chính là một cái khiến người vui sướng tin tức. Ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác. Tần Hạo Hãn hỏi. Không sai, nhìn thấy người xấu nhận trừng phạt, luôn là để cho người ta vui vẻ nha. Mỹ nữ sau đó đối Tần Hạo Hãn nói, ta biết, ngươi không phải cái gì tiểu đệ đệ, ngươi một chút cũng không nhỏ, thế nhưng là kia thì có ích lợi gì đâu. Bạn gái đều muốn đi tìm người khác, lúc này Tần Hạo Hãn cảm thấy nữ nhân này tinh thần có thể là có chút vấn đề. Chu Khả Nhi rời đi. Kỳ thật cho hắn chân chính cảm giác là nhẹ nhõm. Điều này cũng làm cho hắn cùng đi qua một số việc cáo biệt. Từ nay về sau, hắn đem đi đến một đầu thông thiên chi lộ. Thế nhưng là nữ nhân này lại như thế vui vẻ. Thật không biết chính mình chỗ nào đắc tội hắn. Bất quá xem ở nàng thực lực rất mạnh trên mặt mũi, Tần Hạo Hãn cũng không muốn cùng nàng so đo, liền chuẩn bị quay người rời đi. Không nghĩ tới mỹ nữ này lại nói, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cũng biết ca hát, ngươi có muốn hay không nghe một chút xem. Không đợi Tần Hạo Hãn cự tuyệt, mỹ nữ liền tự mình hát lên. Ta muốn, này gậy sắt để làm gì? Ta muốn, này biến lớn lại như thế nào? Khanh khách, hát đến nơi đây, mỹ nữ vậy mà hết sức vui mừng. Đây là ngươi ngày đó không có hát xong ca. Thế nào, có phải hay không cảm thấy rất phù hợp ngươi tình huống hiện tại đâu? Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi, nữ nhân này tại giễu cợt chính mình. Hắn nhớ kỹ, quay người nhanh chân rời đi. Mỹ nữ còn ở phía sau nói, nếu như ngươi thực sự cảm thấy tịch mịch, có thể mua một cái bé con, nhớ rõ không muốn thoát hơi nha. Còn có, chúng ta sự tình vẫn chưa xong đâu. Chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Trương Sấm theo sát tại Tần Hạo Hãn đằng sau. Một đường chạy tới nhà ăn. Đến nơi này, xem hai người kia không có theo tới. Trương Sấm mới đối Tần Hạo Hãn nói. Hảo Hãn, ta nhận ra nam sinh kia, kia là Dục Đức Trung học Đường Hiển A. Chúng ta sơ trung giới thứ nhất đại thần A. Nha, Tần Hạo Hãn nhàn nhạt đáp lại một câu, không có phản ứng gì. Trương Sấm cảm thấy Tần Hạo Hãn có chút không vui, lại bổ sung, kỳ thật vừa mới tỷ tỷ kia hát sai, không phải biến lớn lại như thế nào, là biến hóa lại như thế nào, nhưng là ý tứ cũng kém không nhiều. Tần Hạo Hãn quay đầu nhìn Trương Sấm một chút, cơm hôm nay ngươi mời, không có vấn đề, không có vấn đề, ngươi ăn có thể ăn mấy đồng tiền, ngươi vui vẻ là được rồi. Trương Sấm một lần cảm thấy Tần Hạo Hãn có chút mặt đơ dấu hiệu. Bây giờ nhìn hắn mở miệng, lập tức miệng đầy đáp ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.